Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 4 tác phẩm truyện hình sự Lưới Trời Lồng Lập của tác giả Hoàng Huệ Thu. Người cầm sao đẩy thuyền vượt sóng bây giờ là Đào. Mà Đào thì biết xoay xỏa đông tây ra sao đâu. Thị không suy sụp trước những tai họa liên tiếp. Toàn là tai họa lớn. Kể cũng là một người đàn bà vững vàng, từng trải qua nhiều tao đoan gian nan. Thị trở thành kẻ già dặn trong vượt khó. Lòng nuôi dưỡng ý nghĩ không ngay thì không thể có lời nói thẳng. Thì ấp úng: Em Hạ thân giải cứu đối tượng. Tôi đã được anh em báo cáo vụ việc của anh nhà và cháu. Tội của cháu rõ quá, chỉ có thể tìm cách giảm nhẹ. Còn anh thì đúng là họa vô đơn chí. Anh ấy phạm tội đúng vào thời điểm nhà nước triển khai chủ trương chống tham nhũng hối lộ. Tội của anh ấy tuy cũng có thể giảm nhẹ, nhưng cũng dễ trở thành vụ án điểm, rơi vào trường hợp xử điển hình làm gương thì chưa biết thế nào mà nói trước, có thể phạt tù 5 năm, cũng có thể nặng hơn nữa. Đào hốt hoảng như chính mình bị kết án tù. Ơi chết! Thì ngước cặp mắt bồ câu tham thẳm gợi những ý xa xôi cầu khẩn. Ông nghĩ cách giúp em, cố giúp em, hạ thân làm giá. Đây là vụ khó. Tuy không khó tới mức không thể làm thay đổi khác đi, nhưng nhúng tay vào, có thể nên việc, cũng có thể chuốc họa. Tôi dám làm, nhưng em trả ơn tôi thế nào? Có thể gặp trường hợp bức bách cần phải có giải pháp thích hợp, cũng có thể do lúng túng bối rối bởi lời đề nghị hàm chứa nhiều nội dung, nên con thỏ xa bẫy buột miệng đáp theo tình thế. Thì em có dám tiếc ông điều nào đâu? Hà thân không cười mà khá nghiêm túc. Thật chứ? Đào ngước mắt nhìn lên. Ôi kẻ chết đuối trong làn thu ba ấy. Ông không tin em à? Hà thân cười thật tươi, hớn hở ra mặt răng rộng hai tay, tiến về phía đóa hoa hồng, tới độ nở tung, khoe màu sắc và hương vị. Thử xem có thật lòng không nào. Hà thân là gã trai lơ lõi đời, ông ta thể hiện nhu cầu ham muốn rất dịu dàng, rất phong độ. Đào chưa đụng độ với đàn ông khác nên có cơ sở so sánh ngầm. Nằm đất với anh hàng hương, hơn nằm giường với anh hàng cá. Hà thân được đằng chân lân đằng đầu, ông ta gạ. Anh muốn em ở đây cả ngày lẫn đêm nay. Đào thì gái bén hơi trai lạ, không hí ha hí hớn như quả vào chuồng lợn, mà dịu dàng hơn, đoan trang hơn. Tình yêu khiến người ta đẹp thêm, lời nói đúng mức, cử chỉ vừa phải. Thì cảm thấy như bầu trời mở rộng, tâm hồn thanh thang nhẹ bỗng. Anh muốn giữ em cả đời cũng được, nhưng nhớ chớ quên giảm án tù cho Quân, em mang ơn anh ấy. Hà thân bịt miệng nàng bằng nụ hôn, Đào tuột ra cố giao hẹn. Anh không được phụ em. Thì giải bày tâm trạng thực của mình. Anh phụ em thì khổ thân em lắm. Em lấy Quân bị bó buộc, em mang ơn anh ấy. Từ đó được phạm mãi hốt trợ ngầm, đã biến nhà mình thành nơi động phòng hoa trúc. Cuộc sống già tình ngãi non vợ chồng bao giờ cũng thắm thiết, hấp dẫn khác thường. Hễ không bên nhau là tâm trạng thấy trống rỗng như thiếu thứ gì, cần thứ gì khỏa lấp. Đào thủ thể, em yêu anh lắm. Hà thân thành thực, tiếc rằng chúng ta gặp nhau muộn. Vài thưa không che được mắt thánh. Mẹ con Thu Hà ở tầng trên tuy ghét thọc mạch chuyện nhà người, nhưng cảnh thật việc thật chờ trước mắt, khó không có lời bình luận. Thu Hà hỏi con gái lớn, cái giá mà đôi tình nhân này phải trả là gì nhỉ? Thu Hà ghét Tạo Quân tráo trở nhưng không ác cảm với Đào. Chỉ biết Đào là người chân thật vì cảnh ngộ, chứ không phải do xa chân lỡ bước hay tham giàu mà nhắm mắt lấy anh chồng lưu manh. Chỉ thấy Đào bắt nhân tình với Hà thân cũng không ghét mà chỉ thương một số phận hầm hiu. Một người như Đào, tính tình ấy, nhan sắc ấy, đáng ra phải được thế nào chứ đâu đến nỗi. May gặp duyên, chẳng may gặp nợ. Bọn thằng Sơn, thằng Tạo thì không nghĩ sâu xa như thế. Thấy đại ca vào trốn lao cung mà vẫn bị vợ phản thì căm lắm. Chứng kiến cảnh bà chủ hí ha hí hửng như bắt được vàng, mỗi khi thấy kẻ ăn vụng đến nhà, Sơn tức phát điên, chỉ muốn nhảy bổ vào nắm tay chỉ mặt, làm cho giam môn ra khoai. Thực tình bọn nó, nhất là thằng Sơn, cũng chẳng trung thành gì với đại ca, mà vì thói châu bùa ghét châu ăn, thấy kẻ lạ lần mò vào vầy vò đó hoa hồng trong vườn của chủ mình, cũng muốn mượn gió bẻ măng, bờm sơm tí chút. Nói tóm lại, thằng Thọt này ghen, ghen ngược, đũa mốc, đòi vọc mâm son. Thằng Tạm láo cá hơn. Nó nhầm luôn bà chủ nhà không bóng chiếc liền làng đến kiếm cứ hỏi han chuyện nọ sọ chuyện kia. Bà chủ vô tình cười nói thân mật với chú em, gã lưu manh tường bờ cùng vỗ vai vỗ đùi thân mật đáp lại. Đào không phải con ngố, đến mức ấy thì dẫu chập mạch cũng phát hiện ra ý đồ đen tối của tên cơ hội. Thì không phải hạng lẳng lơ đĩ thoã, thì đứng dậy đổi khéo. Khuya rồi chú về sớm, sáng mai còn đi làm. Tạo điếng người, ngỡ miếng ăn đã kề miệng hóa ra là xôi hỏng bỏng không. Hôm sau Tạo gặp Sơn bàn cách làm cho con mụ nhà thổ ấy bẽ mặt. Không ăn được thì đập đổ xem mà còn có thể lên mặt với ai. Sơn chưa bị cay cú, khối hận không to nên không sốt sắng chuyện ghen hộ ghen gỡ. Mấy hôm sau Tạo lại tìm Sơn. Hai đứa kéo nhau vào hàng nước ngồi tôn hồn trên ghế vừa phì phèo điếu thuốc vừa trò chuyện. Thằng cụt phàn nàn. Mụ chủ có ý tránh mặt tao. Hắn hậm hực một thói dần dỗi nực cười. Chẳng cho thì thôi, việc gì đến nỗi phải tẩy chay tao. Sơn không đồng tình với bạn, nhưng trong lòng lại nổi mối bất bình mới. Hắn kể. Hôm qua Hà Thân đến, sư bố nó, à bảo tao giọng ngọt xớt, em ra phố mua cho chị hai chai bia. Hắn đai lại, em chị, sư bố chúng nó. Tạo bàn. Tao tính rồi, chúng mình đánh ghen thì vô lý lắm. Mà thằng tranh án kia không phải tay dễ trổ, nó cầm luật trong tay, không khéo chuyện người chưa ra nhẽ, chuyện mình đã khốn khổ. À cáu đuổi đi, thì khéo có ra gầm cầu sớm. Sơn ngắt lời. Không nhẽ chịu vậy, để vậy là hèn. Tạ phân giải. Quân tử có thù không trả, có hận không rửa là quân tử hèn. Trả thù theo cách ăn không được thì đập đổ càng hèn, kích cho đại ca nổi máu ghen thì khối đứa chết. Sơn lấy tay thu cái chân thọt để ngồi cho dễ, hắn hừ một tiếng buông thõng. Vớ vẩn. Tạo không chịu. Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào? Chưa nghe ra đầu ra đũa đã. Hắn hạ giọng trình bày kế hoạch. Chúng mình tích lũy chứng cớ, chỉ mấy tháng nữa đại ca mãn hạn tù. Sơn hiểu ra, khen. Mày thâm thật. Hắn nhíu mày ngơ ngác nhìn đâu đâu rồi ngó Tạo hỏi. Nhưng chứng cứ gì? Làm thế nào để có chứng cứ? Tạo vừa hỏi vừa giải đáp. Có một thứ là bằng chứng rõ ràng như bắt quả tang. Mày biết thứ gì không? Ảnh. Chụp cảnh chúng nó hôn hít hú hí với nhau. Sơn lay đầu gối chân thọt tán thưởng. Ơi hay, độc lắm. Chúng mình gom tiền mua một cái máy ảnh cũ. Hai đứa rốt ráng làm theo kế hoạch, mua máy mua phim học chụp đâu ra đó. Đòn ghen ngược mà cũng công phu đến thế. Chúng thay nhau mỗi đứa một phiên lén lút dình cơ hội. Hơn một tháng sau, chúng chụp hết cuộn phim. Rửa phim, in ra giấy, thì công toi. Cái đen như mực, cái bạch như vải lụa. Chỉ được một chiếc, cũng bỏ. Hai đứa ôm hôn nhau thắm thiết quá. Tiếc không chõm được của độc. Chẳng sao, thế này thôi cũng đã chết bỏ mẹ chúng rồi. Bị soi đến thế mà đôi tình nhân kia tịnh không biết gì. Người ta bảo khi trai trẻ mê nhau thì ông rời cũng chỉ bằng cái vung. Lời ấy không sai trong mọi trường hợp. Bọn mù việc nhà sáng chuyện người, không phải chờ lâu. Thù kỹ bức ảnh trong người chờ thêm vài tháng là tới dịp dùng. Tạo Quân được thả về. Hắn gầy chút ít nên trông có dáng anh chị phong sương. Đặc biệt là cặp mắt, con mắt diều hâu hồi ở nhà, mắt hắn có thế đâu. Hầu như thời gian ở tù hắn chỉ luyện con mắt cho có thần lực. Cũng có thể cuộc sống khốc liệt trong chốn lao tù, nơi quần tụ những tên đầu trâu mặt ngựa, không độc, không tồn tại nổi. Đào đón chồng bằng thái độ trân trọng, tình cảm vồ vập thắm thiết như chị Thủy Trung, nhớ thương chồng lắm. Tạo Quân vừa từ nơi ngột ngạt bị xem thường, bước ra đón nhận sự săn đón chiều mến của cô vợ xinh đẹp, lòng tưng bừng hối hả như thúc trống ngũ liên, hắn tâng vợ lên tận mây xanh. Có những người đàn bà trân trọng cuộc sống vợ chồng, vẫn có tình nhân. Đó chính là Đào. Và mãi mừng tổ trưởng hết hạn tù với tâm trạng vô tư, tài thánh hắn cũng không biết mình gài bẫy chơi đều hắn. Sơn và Tạo gột bớt mùi thù của đại ca bằng bữa rượu thịt chó tẩy trần. Rượu đã ngà ngà, Sơn móc túi lấy bức ảnh trình đại ca để bày tỏ lòng trung thành của mình. Tạo Quân ngó đi ngắm lại bức ảnh, hơi men và máu côn đồ hung hãn cũng bốc lên. Hắn ném đũa, quàng chén đứng dậy, xăm xăm bước ra cửa, người ngật ngưỡng, miệng lè nhè. À, ông ngồi tù vắng nhà, mày, Hà Thân, ông không chọc tiết mày, ông chẳng là thằng là thằng ông. Sơn Thảo hấp tấp chạy theo, mỗi đứa xốc một bên nách đại ca dìu đi. Sơn khuyên, đại ca vừa chạy về, không làm thế được đâu. Tạo giảng giải, chạm thấy Hà Thân, nguy hiểm hơn tổ ông vỏ vẽ, nó có chức có quyền, không thể công khai đối mặt được đâu. Tạo Quân rũ thóng tay. Hắn không làm chủ nổi hai cánh tay mình nhưng vẫn tuôn ra những câu hỏi giáo giết. Tao chịu à? Tao nhìn nhục à? Vợ tao để thằng khác nô mấp. Tao có là tao nữa không? Tao không muốn Tạo Quân báo thù bằng một hành động hấp tấp. Chơi với bụt bằng áo cà sa, chơi với ma mặc áo giấy. Bị đau mà không thể kêu, thế mới đáng gọi là cao thủ báo thù. Tất nhiên là không để thế, nhưng phải tìm cách. Tạo Quân nghe Sơn và Tạo, Dìu đại ca về tận nhà, bàn giao cho bà chủ với sự lo lắng rất mực. Đào ra đón chồng, chưa kịp làm gì, chồng đã vung vẩy hai tay, siêu vẹo bước và đổ ập xuống giường. Đào kêu lên, hai chú chuốc anh dân ông nỗi này à? Hai chú em cười cười rồi lình điền. Tạ Quân đánh một giấc tới già nửa đêm thì tỉnh. Người thấy mùi đàn bà thơm tho, sợ thấy cánh tay chắc lằn vắt qua bụng mình. Con quỷ ghen tuông ngủ trong lòng thằng đàn ông bừng tỉnh. Hắn nghĩ, hắn tưởng tượng và vùng dậy. Chẳng nói chẳng rằng, đạp người vợ ngáy ngủ ngã lộn xuống đất. Đào chưa kịp hỏi nguyên do đã bị chồng đấm đạp thụi liên hồi. Thế là thị hiểu, thị cắn răng chịu đòn, ngoài tiếng hự hự bị động thì tuyệt nhiên không thốt một tiếng kêu rên. Đánh vợ một chập, thằng chồng vũ phu đổ vật xuống giường ôm mặt khóc hức hức như đứa trẻ. Thị nén đau leo lên giường ngồi cạnh chồng. Vì muốn nhờ ông ta cứu anh mà em biết em có lỗi với anh lắm chứ. Nhưng thấp cổ bé họng em biết làm gì nữa để cứu anh. Anh đánh em là đáng đời em. Anh có giết em mới hà giận cũng đáng đời em. Thì nói có lý lắm. Hắn nguôi nguôi với vợ, vì thế càng dồn nỗi tức giận lên kẻ gian phu. Ở trạng thái bình thường, Tạ Quân là một kẻ lõi đời. Trừ việc nổ lựu đạn và vác xác đến nhà hạ thân, hắn chưa hề bị hớ. Hắn đang có án, hứng thêm án nữa thì mọt gông. Dậu đổ bìm leo, đòn sau đau hơn đòn trước thì nguy. Hắn quyết tâm nghiến răng chịu thiệt. Cái gì lỡ đã lỡ rồi, thứ nào mất cũng mất rồi. Đào sâu chôn chặt để dành lo việc khác là khôn ngoan nhất. Từ đó Tạ Quân thực hiện chính sách bất hợp tác với Hà Thân, phải trừ mặt phường nhà thổ được ấy. Ít ngày sau công việc làm ăn của tổ thương binh lại phát đạt. Công bỏ một chút mà có tiền triệu thu về. Nhưng chuyện đời thịnh suy, suy thịnh, biết đâu mà lường. Đại tá Nguyễn Tường từ chiến trường miền Nam ra Bắc về gặp vợ con ở ngôi nhà mới số 5 TD. Vậy là đã 13 năm, vợ con ông trực tiếp trả tiền thuê nhà cho Tạ Quân. Sau những ngày hàn huyên, Thu Hà kể cho chồng biết tính cách tai quái, hành động phá phách gây náo loạn của chủ nhà. Nguyễn Tường ngạc nhiên hỏi, chúng ta hợp đồng thuê nhà với phòng nhà đất theo chính sách đãi ngộ cán bộ đi bê chứ, gia đình ta không phải trả tiền thuê nhà kia mà. Thu Hà đáp hững hờ, coi như chuyện đã qua thì cho qua. Tòa án phán quyết thế. Nguyễn Tường càng ngạc nhiên, tòa án nào phán quyết, tòa án có xét tới chính sách cán bộ không? Thu Hà cười, anh lục vấn em và em biết lục vấn ai? Chị cười kết luận, gã này ngông cuồng chơi lì lắm, có lẽ ông tòa án phát chán đành mềm đắn rắn buông. Nguyễn Tường hỏi, ông ta cậy thế gì mà dám làm vậy? Thu Hà đáp, thương binh. Nguyễn Tường từ chiến trường ác liệt bước ra, ông có thực tế, đời ông thấm đẫm tình cảm đồng ngũ sống chết no đói có nhau, nhường nhịn nhau, hồn nhiên mà cảm động đến ứa nước mắt. Vậy mà, chẳng lẽ nơi hậu phương yên bình đã băng hoại phẩm chất người lính? Là thương binh, sao nỡ xử tệ với gia đình đồng đội? Thu Hà lắc đầu tỏ ý khó hiểu căn nguyên. Em vẫn thắc mắc điều ấy. Ai chẳng biết chính sách đãi ngộ thương binh của nhà nước là hợp tình hợp lý. Có thương binh kiêu ngạo ta đây, công thần một chút cũng có thể thông cảm. Nhưng lão chủ nhà thân phận là thương binh, hành động hệt lưu manh. Nguyễn Tường tự nhủ mình nhưng mà cũng nói cho vợ biết ý định. Nên làm rõ điều này, không thể để tình trạng con sâu bỏ dầu nồi canh. Ông nghiệp giây lát rồi truyền mạch. Nhân dân nhìn vào sẽ đánh giá sai phẩm chất người lính. Trong lúc Nguyễn Tường nghỉ ngơi, nghĩ ngợi, chưa kịp rũ sạch khói bụi chiến tranh thì Tạ Quân lên nắn gần ông. Nguyễn Tường hỏi theo thông lệ như một lời chào khách đến nhà. Anh ở tầng dưới. Tạ Quân sưng sưng đáp, tôi là chủ nhà. Nguyễn Tường mới về chưa muốn đề cập vấn đề này, nhưng thấy Tạ Quân chủ động đề xuất liền quyết định vào trận luôn. Ông hỏi mang ý phủ nhận, anh là chủ nhà. Tạ Quân đáp giọng điệu sống sượng, phải, hôm nay cuối tháng tôi lên thu tiền nhà. Nguyễn Tường thắt lý. Chúng tôi có hợp đồng thuê nhà của anh đâu mà đòi thu tiền thuê nhà. Tạ Quân có chỗ dựa, nói như dao phay chém nước. Tòa án phán quyết như thế, cứ thế mà làm. Nguyễn Tường phản bác, có kẻ lừa dối tòa án thì sao? Tòa án phán quyết sai thì sao? Ông nói những giọng người sĩ quan chỉ huy quân ở trận địa. Tôi sẽ kháng án, còn anh nhớ cho rõ, từ nay cấm không được thu tiền nhà tôi. Tạ Quân đứng dậy nét mặt hầm hầm, sừng cô theo lối non nhẽ thì già đòn của loại côn đồ trợn trạo. Vợ chồng nhà anh phải trả tôi tiền thuê nhà, không trả không xong. Nguyễn Tường không quen nghe giọng ngỗ ngược nhưng cũng không phải người nóng tính, anh chỉnh đốn theo tác phong quen thuộc của người chỉ huy. Anh là thương binh, nghĩa là anh từng ở quân ngũ, anh hưởng chính sách thương binh, đeo huy hiệu thương binh, nghĩa là anh có bổn phận một cựu chiến binh, là quân nhân anh phải biết quân phong kỷ luật chứ. Ông hạ một câu khiến kẻ nghe điếng người. Anh mất phẩm chất quân hay là anh không phải là thương binh? Tạ Quân tức chết đứng như trời trồng, hắn lồng lộn, hàng bầy lăng sói, xô thúc dấn tới. Nhưng nhác thấy con chó lửa K-54 ngự chồm hổm trên đầu bàn, hắn trợn, lôi thôi gã đoàn trong một phát thì, và lại bị soi đúng tử huyệt, hắn càng trợn. Hắn quay quả bước về phía cầu thang, nói với lại: không trả không xong. Nguyễn Tường đến phòng nhà đất chất vấn: chúng tôi hợp đồng thuê nhà với các ông, sao lại nảy nòi người thu tiền nhà khác? Các ông là chủ sở hữu hay hắn ta? Tại sao có chuyện đổi chủ sở hữu? Phòng nhà đất khó giải thích nội vụ, chỉ có thể đáp: phán quyết của tòa án, chúng tôi là cấp trung gian, cấp thừa hành, chẳng khác tiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Nguyễn Tường lên tòa án gặp thẩm phán Long, vốn quen nhau từ trước. Tường thẳng thắn trình bày nguyện vọng rồi chuyển sang giọng đanh nghiến: các cậu tắc trách trong vấn đề chu toàn hậu phương của người lính. Thẩm phán Long cười: chưa lội xuống ao, chưa biết nước nông sâu. Có thể nói nhà đất là một cuộc chiến tranh nhà đất rất rắc rối, phức tạp. Bọn mình làm việc theo luật, gặp vấn đề phức tạp cứ soi luật theo luật mà làm. Nguyễn Tường không chịu: luật pháp và chính sách không thể ông thế nọ bà thế kia. Luật pháp tước quyền có nhà của mình, chính sách cán bộ lại ổn định nơi ăn ở cho mình. Thẩm phán Long ngắt lời: lời nói gió thổi. Ông nói vậy mình biết vậy, sửa bằng câu, sự an ủi, giải thích, ông có chịu không? Tốt nhất về làm đơn trình bày rõ ràng, đó mới là căn cứ để bọn mình đặt thành vấn đề cần giải quyết. Nguyễn Tường đến nhà Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực phàn nàn: ở chiến trường miền Nam, mình luôn chắc tin hậu phương, có hậu phương chu đá ba bọc. Về mới biết hậu phương của mình bị bỏ rơi, bị bọn vô lương tâm phá phách. Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực với đại tá Nguyễn Tường vốn là đồng đội cũ, tuy dần dần mỗi ngày mỗi xa cách do hoàn cảnh công tác, nhưng ông không bao giờ phai nhạt tình đồng đội, tình cố giao. Ông biết bản năng chiến đấu trong chiến trường miền Nam, nhưng quả tình ông không biết vợ con bạn sống không yên ổn. Ông tự chỉ trích mình thật vô tâm. Việc đã thế đành phải gỡ rối thôi. Tuy vậy ông vẫn hỏi đùa bạn: bị ướt nên cậu tìm ô dù chứ gì? Nguyễn Tường biết bạn vui nên cũng thẳng thắn bộc lộ: mình không cần ô dù mà cần công bằng. Chỉ cần công bằng thực thì là vợ con mình dễ thở lắm rồi. Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực khuyên: ông nên làm theo trình tự đúng thủ tục. Có thế vấn đề mới được giải quyết dứt điểm một cách công bằng. Mình ủng hộ ông và mình muốn sự công bằng đến với mọi thành phần xã hội. Dương Ban, cán bộ sở nhà đất thành phố, cầm đơn khiếu nại của Nguyễn Tường đến gặp thẩm phán Long. Công việc của hai người khác nhau nhưng có liên quan đến nghiệp vụ. Dương Ban là chuyên viên cao cấp theo dõi các vụ kiện, các tranh chấp nhà đất. Thẩm phán Long thường ngồi ghế xử các vụ án ấy. Do tính chất phức tạp của sự vụ, đôi bên thường tham khảo ý kiến của nhau. Thẩm phán Long tiếp đồng liêu tại bàn giấy, không nước, không thuốc lá. Họ đều nghèo. Dương Ban ngồi ghế đối diện, đặt lá đơn khiếu nại của đại tá Nguyễn Tường lên bàn nói: đọc lá đơn này càng củng cố thêm nhận định của tôi về vấn đề nhà đất, chiến tranh nhà đất. Ông đẩy lá đơn về phía thẩm phán Long nói tiếp: xem đây, ông sẽ thấy lời tôi không phóng đại. Thẩm phán Long đọc xong ngả người ra sau nói: làm sáng tỏ những nội dung này mất rất nhiều công sức. Dương An khẳng định cứ như là ra lệnh. Vất vả mấy, tốn kém mấy cũng phải làm minh bạch vấn đề. Thẩm phán Long thừa nhận: dĩ nhiên. Ông thấy cán bộ sở nhà đất tỏ thái độ sốt sắng liền hỏi: ông là đại diện bên nguyên đơn à? Dương An khẳng khái đáp: nói theo cách ấy cũng không sai. Ông ngẫm hộ xem, nhà nước phân cho gia đình đại tá Nguyễn Tường nửa diện tích nhà 25 Hàng Ngang, đấy là nhà nước thuộc diện tích chính sách cán bộ đi bê. Nhà nước không thu tiền nhà, xí nghiệp dệt kim Đông Xuân muốn sử dụng toàn bộ diện tích nhà 25 Hàng Ngang đã dùng tầng dưới 5TD để đổi cho gia đình đại tá Tường. Tầng dưới 5TD thuộc quyền nhà nước quản lý, nghĩa là gia đình đại tá Nguyễn Tường vẫn không bị thu tiền nhà. Vậy mà Tào Quân dám đòi thu tiền nhà, thậm chí hăm dọa buộc gia đình đại tá Tường trả nhà. Cách đây 13 năm, Tòa án Dân sự thành phố phán quyết gia đình đại tá Tường trả tiền thuê nhà cho Tào Quân. Vụ sự chưa đúng này, sở nhà đất bị lợi dụng, bị che mắt, bị xuyên tạc. Rõ ràng sở nhà đất cũng là bên bị hại. Nhưng trong vấn đề đó, có việc chúng tôi không thể làm thay đổi. Thẩm phán Long không có ý định soi mói, bới móc mà muốn làm sáng tỏ nội vụ nên gợi chuyện cũ. Dẫu thế nào chăng nữa thì sở nhà đất vẫn chịu trách nhiệm gây ra vụ tranh chấp. Chính công đã làm đầy đủ thủ tục trước bạ sang tên. Dương Ban ngắt lời: nhà đất làm sai tới đâu sẽ kiểm điểm tới đấy. Tuy thế các ông phải quan tâm tới tính lịch sử chứ. Thẩm phán Long biết người quyết định ký chứng thư trước bạ sang tên đổi nhà là phó giám đốc sở nhà đất. Ông ta vốn là giám đốc sở nhà đất thời Pháp chiếm đóng Hà Nội. Thấy ông ta có chuyên môn, hiểu thực trạng nhà đất Hà Nội nên ta lưu dụng. Ông ta thạo nghề nghiệp, thạo cả ăn hối lộ. Thói tham nhũng coi thường kỳ cương của ông ta đã để lại hậu quả xấu khiến những người kế nhiệm phải tốn công tháo gỡ khắc phục. Tôi muốn biết lịch sử nhà số 2TL và nhà số 5TD. Dương Ban đáp: nhà số 2 là hai chủ. Gia chủ bà Nam giao nhà cho bà Nguyễn Thị Phong. Bà Phong không có giấy tờ ủy quyền mà tự tiện bán cho bà Vũ Thị Thư. Bà Thư bán cho Tào Quân. Đây có thể coi là hành động chiếm đoạt tài sản công dân. Thẩm phán Long cười ngắt lời. Ông đừng phán quyết thay tòa án. Tôi chỉ mong được nghe các tình tiết xác thực. Ông nói về số 5 TD đi. Dương Man cũng cười, cười trừ. Ông lại lo mình là thầy rồi. Mớm cung chứ gì. Thôi được, vấn đề 5 TD thì quá rõ ràng. Thời kỳ thành phố tiến hành công cuộc cải tạo công thương nghiệp, Ngô Phương đã làm đơn đưa một số máy dệt và tầng dưới nhà số 5 vào hợp doanh. Dương nháy mắt cười, dù thẩm phán Long đã nhắc nhở, ông cũng không thể bày tỏ sự khẳng định của mình. Như vậy tầng dưới 5 TD thuộc quyền quản lý chi phối của nhà nước. Ngô Phương đem đổi cho Tào Quân là làm bậy làm liều. Thẩm phán Long bật cười, cười nảy cả người. Ông vẫn không bỏ được thói quen đã rót nước ra chén là phải uống. Thôi được, tạm hiểu như thế đã, ông còn vấn đề gì nữa không? Dương Mân đáp. Vấn đề này không thuộc lĩnh vực tôi, nhưng nhân tiện cứ đề cập. Đại tá Nguyễn Tường nghi ngờ tư cách thương binh của Tào Quân. Ông ta đề nghị cơ quan chức năng làm rõ. Thẩm phán Long nói, tôi sẽ chuyển tất cả 3 nội dung ông vừa thông báo sang công an, đề nghị các đồng chí đó thẩm tra xác minh. Dương Man xua tay không chấp nhận quyết định của thẩm phán Long. Ngô là ngô, đỗ là đỗ, chẳng thể ai đổ chung vào thúng mà xóa rồi lại nhặt ra từng thứ. Vấn đề nhà đất đã có đầy đủ hồ sơ giấy tờ làm bằng chứng. Chúng tôi đề nghị tòa án giải quyết dứt điểm vấn đề đó. Thẩm phán Long chớp chớp mắt. Ông trao đổi công việc với một viên chức từng trải, hiểu biết nghiệp vụ. Đúng, nên làm thế nào, chớ làm khác đi. Muốn vậy, bên ông nên cung cấp các bằng chứng cho chúng tôi nghiên cứu. Nếu sự thật đúng như ông nói, chúng tôi sẽ kiến nghị mở phiên tòa giám đốc thẩm. Mấy tháng sau, Tòa án Dân sự thành phố mở phiên giám đốc thẩm xử lại vụ án do Tòa án Nhân dân thành phố xử sơ thẩm năm 1961. Án giám đốc năm 1974 của Tòa án Dân sự có những sai lầm nghiêm trọng. Hồ sơ vụ án do Tòa án Nhân dân thành phố xử sơ thẩm năm 1961 đã bị thất lạc. Bản án có hiệu lực cao, bên đương sự đã thi hành. Bên Nguyên ngồi một phía, bên Bị ngồi một phía, không gần cũng không xa. Nguyễn Tường đầu trần, mặc quân phục nhưng không mang quân hàm, ngồi điềm tĩnh bên Thu Hà và Duyên, con gái họ. Duyên bồn chồn chờ tòa khai xử, ngoảnh sang hỏi Nguyễn Tường. Thế nào hả bố? Nguyễn Tường hiểu câu hỏi ấy cần giải đáp nội dung gì, ông cười. Chúng ta tin ở công lý. Duyên nắm chặt tay mẹ ỉa lộ sự yên tâm. Tin ở công lý có nghĩa là chúng ta thắng. Tào Quân ngồi ở ghế hàng đầu dãy ghế bên kia. Hắn ăn mặc chỉnh tề, huy hiệu thương binh nổi bật trên nền áo sơ mi xanh công nhân, chân vắt chéo, bàn tay giả đặt trên bàn tay thật. Bên cạnh hắn, Sơn Thọt, Tạo Cột và Phạm Mãi. Hắn cố tình xếp mấy thằng què cụt ngồi gần nhau, ý như cảnh báo. Coi chừng, bọn tôi là thương binh, nhà nước có chính sách ưu đãi thương binh. Tạo Quân ly ánh mắt qua Sơn Thọt, Tạo Cột, tới tổ phó tổ thương binh Phạm Mãi, như vừa kiểm điểm lực lượng, như dự báo, chúng ta sẽ thắng. Phạm Mãi đáp lại bằng cái gật đầu. Lòng gã đang bối rối. Gã và thằng què thằng cụt kia có phải thương binh đâu. Ở nơi quán nước, chúng dám vỗ ngực thương binh loại nọ loại kia. Đạo đánh nhau với Pháp trận này trận khác. Ai biết đâu là tổ cháy. Ở đây lại khác. Lôi thôi, lòi đuôi cáo thì khốn. Chỉ tại cái thằng Tạo Quân khốn nạn, nhiễu đủ đường, muốn có bè cánh mà ép chúng phải cùng đến tòa án. Tạo Quân quyết một mực. Cả tổ thương binh đến tòa, tòa phải nể. Tào Quân đang phân vân nghi ngại thì vang lên hồi chuông reo. Phiên tòa khai mạc. Thư ký đọc cáo trạng. Công tố phát biểu quan điểm. Luật sư tranh biện. Tòa tạm nghỉ để vào phòng nghị án. Cuối cùng, chủ tọa phiên tòa, giám đốc thẩm gõ mộc uy rồi lên tiếng. Trước các bằng chứng cụ thể, rõ ràng, tòa giám đốc thẩm phán quyết. Hủy toàn bộ chứng thư đổi nhà số 5 TD của ông Ngô Phương với nhà số 2 TR của ông Tào Quân. Chủ tọa chưa đọc dứt, Tào Quân đất trồm dậy. Hắn quen thói đến cơ quan nào liên hệ công việc không vừa ý là chia cánh tay giả, vỗ huy hiệu thương binh, để bè hành bè tỏi, thậm chí hành hung. Có lẽ những đối tượng hắn gây sự ấy không thèm chấp thằng khùng, cái thằng công thần rẻ rách, khiến hắn được nước ngỡ như là mình gớm. Một lần không xảy ra chuyện, lần nữa vẫn chẳng sao, hắn càng được thể buông tuồng, ngông ngược. Bây giờ hắn sực nhớ cái tát hồi nọ mà anh bảo vệ tòa án thành phố cảnh cáo hắn về tội vỗ bàn xô ghế. Thế là hắn trồm dậy, để lầm lũi bước từng bước khỏi phòng xử án, quên cả gọi mấy thành viên tổ thương binh đi cùng về. Hắn lùng bùng, tao không chịu đâu. Phạm Mãi nghe rõ lời dọa nạt ấy, hắn nghĩ bụng. Thằng này còn quậy, đây là cơ hội đục nước béo cò, ta nghèo quá, mà hắn thì giàu quá, cũng nên san sẻ đi. Tào Quân ngồi chết lặng trong chiếc ghế bành bọc da đen, trước bàn mộc bằng phóc mica trong suốt, trên đặt chai rượu Napoleon loại rượu cực kỳ hiếm có ở Hà Nội thời ấy. Chiếc ly cao bằng pha lê, đĩa thịt chó, bát muối trộn hạt tiêu, vài quả ớt và một đĩa lạc rang. Đó là thứ mắc nghiện hàng ngày của hắn. Đào đứng phía sau, thấy chồng không đụng đến thứ gì, thì nhắc, anh dùng rượu đi, thức nhắm để lâu mất ngon. Tào Quân vẫn không động cửa, hắn nói khi vẫn ngồi im như tượng gỗ, mặc tôi. Vợ hắn quen hệ thường ngày mà soạn các thứ, chứ hắn thiết gì uống với ăn. Bụng hắn đang chứa đầy đắng cay và nọc độc. Hắn muốn nhả đắng cay, phun nọc độc. Đời hắn chưa từng bị cú đau nào như cú đau này. Kể cả nỗi đau bị lựu đạn chặt mất cẳng tay, dầm nát bên mạng sườn và thái dương. Giá mà hắn khóc được nhỉ. Vừa lúc đó anh bưu điện đưa tới một phong bì. Tào Quân là đặt vừa bóc phong bì vừa ước gió đổi chiều. Có khi họ nghĩ lại. Đọc xong trang giấy có dấu đỏ chót. Tào Quân đổ vật người ra sau ghế. Đó là thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố về quyết định không công nhận giấy mua bán nhà vắng chủ, nhà hư chủ số 2TL giữa bà Nguyễn Thị Phong và bà Vũ Thị Thư và giữa bà Vũ Thị Thư với Tào Quân để thu hồi theo chính sách nhà vắng chủ. Tào Quân trồm dậy ngay. Chẳng khác con rắn bị đập vỡ đầu, khúc đuôi càng quậy cựa mạnh. Hắn nói oang oang. Vậy thì Tào Quân ta còn gì? Bác cá sấu chuột mắt này trắng tay hả? Không đời nào có chuyện ấy. Hắn bỏ ăn uống, thức thâu đêm, miệt mài viết đơn khiếu nại, kêu oan, tố cáo thương binh bị ức hiếp. Cái lý hắn đưa ra toàn những lý cồn, lặp đi lặp lại mấy cụm từ khoa trương khuếch đại với những lời kể lể vu vạ gây tâm trạng khó chịu hơn là tạo ra sự thông cảm. Tóm lại, đơn khiếu nại của hắn chẳng thuyết phục nổi ai, kể cả người nhẹ dạ nhất, dễ bị lụy nhất. Trong lúc vợ chồng, cha con Tào Quân đang hết than ngắn thở dài lại trời đồng văng mạng thì nhận được giấy thông báo của Ủy ban Nhân dân quận buộc gia đình hắn trong vòng 3 ngày phải chuyển về nhà cũ số 2TL. Tào Quân đấm ngực dậm chân kêu tướng lên. Chúng nó triệt tao đây mà, tao. Chẳng biết tao thế nào nữa, vì hắn chưa tuôn tháo hết sự bực dọc tiếc của thì đã ngã vật xuống ghế thở dốc như bò bị cắt tiết. Hắn muốn ra gan. Lời hắn chưa kịp bộc lộ ra là vậy. Hắn quyết tử thủ, quyết sống chết với 5TD, xem đứa nào thắng đứa nào thua. Nhưng mà, ngồi một lúc, tĩnh tâm, hắn nghĩ lại. Thực chất, hắn có là cái thứ gì đâu, chẳng qua là một thằng buôn lậu, nhờ mánh khóe lừa đảo danh ma mà phất nhanh thành triệu phú. Cái mác thương binh không phải thứ hắn vin vào mà vinh vang, chẳng qua cũng là một thứ công cụ để hắn buôn lậu làm càn, cậy mình cậy mẩy loè bịp thiên hạ, đều nhằm bảo vệ những thứ hắn cướp không, mua rẻ bán đắt của thiên hạ. Vậy thì hắn cậy thứ gì, dựa vào chỗ nào có thể khả dĩ đối phó với quyết định của chính quyền? Không gì cả, không nào cả. Chính quyền này lạ lắm, khi nhũn thì nhũn như con chi chi, khi cứng thì đến sắt thép cũng không đọ lại được. Quân này chỉ còn sách y thần tướng, cùng lắm thì chúng tôi xin phục tùng, cốt sao tránh khỏi cái sẩy nảy cái ung. Phá phách càn quấy không tác dụng mà còn bị quy vào tội chống người thi hành công vụ. Lơ mơ bị lùa vào tù lần nữa thì khốn, hết đường làm ăn. Nhờ có sự chuẩn bị tâm lý ấy nên khi lâm sự, Tào Quân ứng xử khá khôn ngoan. Sáng hôm thứ ba, người và xe ở mầm kéo tới, Tòa án Nhân dân quận tổ chức lực lượng cưỡng chế thi hành án, ô tô chở đồ đạc của gia đình Ngô Phương từ nhà số 2TL đến trước nhà số 5TD. Tào Quân biết không thể cố thầy, cũng không muốn bẽ mặt bị cưỡng chế, nên lanh tranh chặn trước. Chúng tôi có xe nhà, khỏi phiền nhà nước. Hà Thân thẫn thờ ngồi trước cái bàn trống trơn, không giấy bút, không sách vở, không cả ấm trà bao thuốc. Hà Thân đang buồn, buồn như chấu cắn. Ông ta về hưu có dễ đến hơn 5 năm rồi. Từ ngày bà vợ cả mắm chết, thằng con trai độc nhất cũng từ bỏ ông mà đi lang thang. Ông buồn lắm. Nỗi buồn ngày nọ chất lên nỗi buồn ngày kia. Nỗi buồn mất mát khiến ông nhớ đến bạn tình. Nhớ lắm, nhớ đến ngào ngán, nhớ đến nghẹt thở. Đào Sinh tươi dịu dàng và hấp dẫn. Ông nhớ nụ cười tươi hơn hoa nở. Khoe mắt long lanh ma mị, dáng đi uyển chuyển như ngả như nghiêng và giọng nói. Và nhất là giọng nói. Bên tai ông văng vẳng âm thanh tròn trịa trầm bồng ngọt ngào. Anh ơi, anh của em đâu rồi? Hà Thân thở dài. Đứng rằng ông không làm chủ báu vật ấy được lâu, vừa ra tù về đến nhà là hắn chặn mất nguồn vui của ông. Biết thế giáng cho quần chó má đó thêm giam 5 tù. Nhớ nhung mà tin tức bặt tâm mà không được đáp ứng thì còn nỗi khổ ải nào khắc khoải hơn. Ước gì, ước gì nối lại tình xưa, có cách gì nối lại tình xưa. Hôm sau, Hà Thân vẫn ngồi trên chiếc ghế ấy, nhưng dáng vẻ có chiều hồi hộp như đang chờ đợi ai. Trên bàn đặt hai bộ phim cà phê, càng chứng tỏ ông ta đang nôn nóng đợi khách. Chả là ông ta đã có quyết định, không chịu buông câu thì sao kiếm được cá ăn, không thể để nỗi lòng trống trải, càng không thể ôm ấp mối tình si trong vô vọng. Đến phải vận dụng đến tài sắp đặt kỳ diệu của gã chân gỗ Phạm Mãi. Hôm qua ông đã nhắn mời tên ma cô ấy đến chơi, đành tốn phí vài cây vàng để gã bắt cầu ô thước giúp mình. Vậy mà tới giờ gã vẫn mất mặt. Phía cửa có tiếng gõ, Hà Thân hớn hở đứng dậy lên tiếng, mời vào. Khách vào, chủ nhà chới với cả hai tay reo mừng như bắt được vàng. Mừng quá đi chứ, khách là Phạm Mãi kia mà. Đúng là bác rồi, ngồi, ngồi, ngồi xuống đi, tôi pha cà phê nhanh chóng thôi. Phạm Mãi đoán lão cựu tranh án vời đến mình là có mối làm ăn. Phen này, hắn định bụng, phải thiến thằng khọ một vố thật bẫm, ít nhất cũng phải ba cây vàng. Ba cây vàng là cái quái gì? Lão khọm nút của thế là hàng trăm hàng nghìn cây vàng chứ chơi. Nhưng lão khọm nhờ mình làm việc gì nhỉ? Dạo ơi, việc gì mà đã vào tay Phạm Mãi ta cũng xong hết. Trong lúc gã ma cô so đo tính toán thì Hà Thân pha xong cà phê. Mời bác dùng, ta mời Nhâm Nhi vừa nói chuyện. À, Hà Thân sực nhớ chuyện nào đó mà lúc vội vã đã quên đi. Ông ta vừa dậm dịch bước vừa nói. Anh này, phải có thằng ba số hòa quyện mới hay. Hà Thân mở tủ buffet lấy bao thuốc ba con nằm đem đến đặt trước mặt Phạm Mãi. Phạm Mãi thản nhiên tiếp nhận sự ưu đãi của chủ, kể ra cũng chẳng cần săn đón đến thế, cử chỉ săn đón nào cũng không hiệu quả bằng hào quang của vàng. Một chuyện tế nhị mà Hà Thân mở đầu tự nhiên như không. Tôi nhớ Đào quá, nhờ bác mà tôi có nàng, vì Tạ Quân về mà tôi mất nàng. Nhớ nàng quá, bây giờ tôi lại nhờ bác, tôi xin biện trước ba cây vàng làm lộ phí, tôi sẽ đền đáp xứng đáng. Hà Thân móc túi lấy ra mấy miếng vàng lá đặt trước mặt Phạm Mãi. Gã ma cô cầm vàng lên ngắm, nhấc nhấc như cân thử rồi không khách khí, tuồn luôn vào túi. Có vàng mua tiền cũng được, tuy vậy cũng cần có kế hoạch phối hợp mới chắc ăn. Hà Thân hỏi, Tạ Quân có cơ sở gì, sơ hở gì, vướng mắc gì? Phạm Mãi đáp, hắn vừa bị thu hồi nhà 5TD, ức đến hộc máu mà đành chịu. Hà Thân vỗ mạnh tay xuống, chẳng khác hồi ông ta ngồi chủ tọa phiên tòa gõ mộc uy xuống bàn để giao oai hoặc duy trì trật tự. Vậy thì đúng chuyên môn của tôi rồi. Ông ta nhấp một ngụm cà phê, châm một điếu thuốc, ngửa mặt phù khói rồi hăm hở nói. Bác lùa con vịt đấy vào đây, cho tôi xử lý. Phạm Mãi lấy vàng rồi, muốn đào mò nữa, nên giao giá. Ông có qua cầu rút ván như lần trước không đấy? Hà Thân giải thích theo phương pháp phản biện. Bác bảo ai qua cầu rút ván? Bác cạn nghĩ thế. Hồi ấy tôi làm mặt lạnh với bác là cách tôi giúp bác phủi tay đấy. Tạ Quân có mảy may nghi ngờ bác dắt mối đâu. Phạm Mãi công nhận. Đúng thế, ông cáo thật, vậy mà tôi chẳng nghĩ ra. Hà Thân quẳng thêm xương cho chó gặm. Tạ Quân lễ tôi bao nhiêu, tôi tặng hết bác. Phạm Mãi đến nhà số 8 NT. Tạ Quân khật khưỡng ngồi uống rượu một mình. Trên bàn đặt chai rượu lưng lừng, đĩa thịt chó đã vơi, đĩa lạc mấy quả ớt đỏ như máu. Trông tới khách chủ vẩy đũa mời. Vào đây làm chén. Phạm Mãi không khách khí, tự tay rót rượu khơi chuyện. Tổ trưởng không có việc gì đáng làm hay sao mà vùi đầu đánh bạn với Lưu Linh? Tạ Quân chán nản lắc đầu. Biết làm con mẹ cái gì bây giờ? Dấp rồi, ông trời và thằng người hùn nhau triệt tớ rồi. Phạm Mãi kích chó bụi rậm. Chẳng khi nào tôi thấy tổ trưởng bạc nhược như bây giờ. Tạ Quân nâng chén rượu sánh cả ra bàn. Không thúc thủ thì thằng tớ biết làm gì, chúng nó hùa nhau, chịu thì nhục mà đành chịu. Phạm Mãi châm kim ở chỗ bị thương, của đau con sót. Mất của mà chịu thúc thủ là chuyện lạ. Tạ Quân chửi động, con mẹ chúng nó làm cho thằng tớ tiếc của mụ cả người, đang ấy bảo thằng tớ còn biết làm gì. Phạm Mãi quất thêm một roi xuống lưng con lừa ưa thổ nặng. Kiện chúng nó lấy hại tổ trưởng kiện lên chúng nó to hơn. Tạ Quân lắc đầu tỏ ý bất lực. Thằng tớ đôn đáo giặc cẳng cũng chẳng ăn cái giải gì, đứa nào cũng xua tay đuổi tớ như đuổi thằng Hùi. Thằng Dương Ban, thằng Thẩm Phán Long càng tệ. Nhiều bọn bảo tớ, luật lệ trong tay chúng nó, ông quậy lắm vẫn nằm trong cái lưới luật lệ. Phạm Mãi tiến tới gần mục đích hơn. Chính vì thế mà ông cần tới thằng Thạo luật pháp, bố tướng của tinh quái. Tạ Quân dương một mắt còn lại đỏ như mắt cá trầy hỏi, thằng nào vậy? Phạm Mãi đã nắm chắc mục đích cuối cùng. Hà Thân từng làm tranh án. Hắn nắm vững pháp luật, giỏi luôn lách luật, của ấy không chê được. Nhắc đến tình địch, Tạ Quân tái người, mặt vẫn đỏ tưng bừng mà lưng vào gáy nổi gai ốc. Hắn vẫn nghĩ rằng Phạm Mãi chưa biết chuyện Hà Thân bờm sơm vợ hắn. Chuyện đào tăng tiểu với Hà Thân có mấy người biết. Phạm Mãi ngậm miệng ăn tiền. Sơn Thọt tạo què giữ thể diện cho đại ca nên không hở cho người khác hay. Mẹ con Thu Hà quan niệm rằng bới móc chuyện xấu của người khác thì mình cũng chẳng hay gì, lại mang tiếng nhòm ngó nhà người. Thế nên chuyện đào lòng thòng vẫn kín như bưng. Hắn phẩy tay bảo, tôi không muốn nhờ thằng ấy. Phạm Mãi giới thiệu thêm tài năng uốn xoay pháp luật của gã thầy rồi. Cả cái thành phố này, không luật sư nào giỏi, nhiều kinh nghiệm phá án như Hà Thân. Tổ trưởng không muốn đòi lại nhà thì thôi, nếu không muốn mất toi tiền triệu thì chỉ có cách nhờ Hà Thân mách nước. Nói đến đây, hắn làm ra vẻ bày tỏ nhiệt tình với đại ca đến thế là đủ, nên buông xuôi. Tùy bác thôi. Tạ Quân là gã sống thực dụng. Đối với hắn, trên đời này tiền là quý nhất, rồi giao sức mạnh nhất. Có tiền làm gì cũng nên, đi đâu cũng tới. Chả thế mà người ta truyền tục. Tiền là tin là Phật, tiền là sức bật của tuổi trẻ, tiền là sức khỏe của người già. Tiền là giao pha của tham vọng. Hắn tặc lưỡi phẩy tay, vẻ bất cần. Tớ nghe cậu. Phạm Mãi gài khéo. Giàu là thế nhưng thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Đại ca nên bàn với chị ấy. Thế là cái gã chuyên nghiệp buôn bán chó hoang lại bị chó đớp. Kẻ quen nghề buôn lậu tước đoạt bị gã cơ hội ma cô lừa. Xét theo tính chất cú lừa ngoạn mục này thì chỉ Tạo Quân bị đau. Nhận đòn đau mà chẳng biết đau ở điểm nào là chủ yếu. Ai đánh mình? Tạo Quân ngồi thử trên ghế bình tâm, bỗng trồm dậy thốt ra tiếng. Đem thịt tươi đến miệng cọp thì ngu như bò. Nhưng hắn nghĩ lại, có đào đi theo thì công việc dễ trôi chảy, gặp trở ngại có đào đỡ lời, mà mình kè kè bên cạnh thằng khốn ấy dám mà bờm sơm. Thôi thì quân địch quá mạnh, ta đành cùng huyên soái xuất trận. Hắn gọi đào ra bảo như chuyện đã rồi. Thay quần áo tươm tất, đi đằng này với anh. Đào ngạc nhiên hỏi, đi đâu? Tạo Quân đáp giáo hoành như chưa từng đánh ghen với kẻ ấy. Đến nhà Hà Thân. Đào thu người lại như bị đánh, thì quay gót chân bước vào trong phòng. Vớ vẩn. Tạo Quân cầm tay lôi lại, không vớ vẩn. Không nhắc chuyện cũ, gặp có việc. Đào giật tay ra, chẳng công với việc gì cả. Tạo Quân năn nỉ, tôi bảo có việc là có việc mà. Đào ngây ngoài từ chối. Còn tôi bảo không đến nhà ấy là không đến. Tạo Quân cho rằng Đào đã đoạn tuyệt cái quá khứ tồi tệ, cái quá khứ bị lừa, bị ép, trong bụng hà hê mãn nguyện lắm, nên hắn dễ dãi gật đầu. Mình không muốn đi thì thôi. Trông hí hưởng như thế nhưng tâm trạng của vợ lại khác. Đào nhớ tình nhân lắm, nhớ lắm lắm, nhớ như chôn vào ruột hình bóng phong độ ấy. Nhưng chỉ âm thầm, miệng nói cười mà lòng nẫu gan ruột, đành ôm sầu hạt mưa vô tình. Bây giờ có cơ hội, nhưng không vội, cơm chưa nấu, gạo còn đó. Hà Thân thấy Tạo Quân đến một mình lại tay trắng, thoáng không vui. Chẳng sao, sự phát triển theo đúng trình tự mới bền. Và mãi mà quái không làm lỡ việc đâu mà ngại. Hai tình địch một sống một chết gặp nhau mà vui vẻ hồn nhiên như chưa từng có chuyện thầy đình xảy ra. Hà Thân vồn vã. Ôi, lâu ngày chúng mới tới chơi. Tạ Quân bà là, thưa quan bác cũng phải làm ăn kiếm sống, hôm nay có việc em mới đến gặp bác, trái đạo quá. Hà Thân cười giả vờ phỏng đoán. Hà là việc quan trọng chúng mới rào trước đón sau kỹ thế. Tạ Quân thành thật bộc lộ. Ai, vâng, quả là thế. Án giám đốc Thẩm hủy quyền tư hữu nhà 5TD của em rồi. Hà Thân giả bộ ngạc nhiên. Thế mà tôi chẳng biết. Ông ta thở dài làm ra vẻ lạc hậu với thời sự thành phố. Ơi, từ ngày về hưu, tôi chẳng đi tới đâu. Anh em đến chơi toàn đề cập tình hình Afghanistan, Iraq, Iran. Anh em vô tình biến tôi thành anh mù thời sự. Vậy chú tính sao? Tạ Quân bậm môi nói. Em kiện, em nhờ bác chỉ đường dẫn lối. Hà Thân cau mày từ chối. Từ ngày về hưu, xa lánh chốn quan trường nhũ nhương, tôi trở thành lão già lười mất rồi, gác kiếm rời nơi lắm thị phi rồi. Tạ Quân năn nỉ, em mong bác giúp em, chỉ bác mới có thể giúp em giải nỗi oan ức này. Hà Thân ra dáng lưỡng lự, muốn nhận muốn không. Tôi có giúp thì cũng có chừng mực thôi. Nhiệt tình vẫn thế nhưng mà sức khỏe kém lắm rồi, lực bất tòng tâm mà. Tạ Quân chỉ sợ Hà Thân từ chối hoặc làm không hết lòng, nên thả mồi thơm như con cá tham lam ngoi lên mặt nước. Em không dám quên ơn bác. Em thề, em xin miếu bác 5 cây vàng làm tiền trải thuốc lệ phí. Hà Thân tỏ rõ sự dễ dãi, thực ra là muốn khơi sự bắt Tạ Quân phải đi lại nhà mình nhiều lần, chăm bó đuốc ngắt bắt được con ếch. Thôi được, chú kể tình hình cho tôi nghe qua. Mai mang tới đây các hồ sơ giấy tờ có liên quan đến vụ án. Tôi cần nghiên cứu kỹ. Tạ Quân nhất nhất thực hiện đúng yêu cầu của gã thầy cò, nhưng vẫn chỉ đến một mình. Chẳng sao, chưa đến lúc gõ thiết mộc uy, dù sao cũng đã đến lúc xuất chiêu nhờ địch. Tôi đã phát hiện ra những sai lầm của án giám đốc năm 1974 của tòa án dân sự. Cứ dựa vào đó mà phản bác thì chắc chắn chú thắng kiện. Tạ Quân lật đật hứng lấy. Em mong bác tận tình chỉ bảo. Hà Thân khai thác tài năng uốn vặn pháp luật. Hồ sơ vụ án do Tòa án Nhân dân thành phố xử sơ thẩm năm 1961 đã bị thất lạc. Bản án có hiệu lực, các bên đương sự đã thi hành tới gần 13 năm. Vậy mà khi kháng nghị cũng như khi xét xử theo trình tự giám đốc đã không điều tra thu thập lại chứng cứ, xây dựng lại hồ sơ, đặc biệt án giám đốc xử trực tiếp lại nội dung có liên quan đến quyền lợi của chú và Ngô Phương. Thế mà hồ sơ không có một lời khai cũng như không có một tư liệu nào của hai bên đương sự cung cấp. Tòa án mà chỉ có đơn khiếu nại của Nguyễn Tường là người thuê nhà. Tạ Quân lật đật tán thưởng. Quả có thế, nhờ bác giải thích mà em sáng ra. Hà Thân tiếp. Xét xử như vậy là phiến diện, là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, không đảm bảo được quyền lợi của các bên đương sự. Tạ Quân than thở. Vậy mà em chẳng biết gì cả. Đúng là không nỗi nhục nào bằng nỗi nhục rốt nát, bị người ta trà đạp mà không biết đường chống cự. Hà Thân tiếp tục bới lông tìm vết. Chú và Ngô Phương làm giấy đổi nhà cho nhau từ tháng 1 năm 1959, có chính quyền khu phố thị thực. Mãi đến tháng 9 năm 1959, nghĩa là 9 tháng sau, Ngô Phương mới tham gia học tập cải tạo tiểu thủ công nghiệp và được hợp doanh tháng 11 năm 1959. Khi kê khai tài sản đưa vào hợp doanh, Ngô Phương khai nhà số 5TD đã đổi lấy nhà số 2TL và cước chú xin đưa 2TL vào hợp doanh. Như vậy, việc đổi nhà thực hiện trước khi triển khai chủ trương cải tạo công thương nghiệp, và việc đổi nhà này đã được chức bạ sang tên từ tháng 12 năm 1960. Thế mà án giám đốc nhận định, ông Ngô Phương lợi dụng sơ hở của cán bộ cải tạo, lợi dụng lúc sát nhập cơ sở sản xuất Ngô Phương vào xí nghiệp dệt kim Mùa Đông để đánh tráo giấy tờ mua nhà số 2TL và hợp doanh thay cho nhà số 5TD để phân tán tài sản, chạy cải tạo. Nhận định như thế là không có căn cứ khách quan. Tạ Quân thở dốc, cứ như hắn vừa qua một chuyến chạy marathon. Thế mà em chẳng biết gì cả, ngu ơi là ngu, bác tài thật. Hà Thân tiếp tục mượn gió bẻ măng. Án giám đốc tổng hủy toàn bộ chứng thư đổi nhà, không đề cập đến quyền lợi của hai bên đương sự đối với diện tích thuộc sở hữu riêng của Ngô Phương, vì ông ta không đưa tầng trên ở số 5TD vào hợp doanh, cũng không xem xét khoản tiền chênh lệch 4.000 đồng mà chú cát trong Ngô Phương. Chưa kể trong 13 năm chú làm chủ sở hữu 5TD, phải tốn tiền tu sửa chữa. Hà Thân ngừng lời, phẩy một cái như phủi bụi nói tiếp bằng giọng khinh khi. Quyết định của án giám đốc như vậy là máy móc, không sát thực tế, không đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên đương sự. Tạ Quân chắp tay vái lấy vái để. Còn chịu bố thánh quá. Bấy lâu em mù mê, bây giờ thì sáng ra rồi, sáng như ban ngày. Bố thánh quá, thế chứ, tiền sự trà cái thằng giám đốc thẩm. Hà Thân nở nụ cười khoan dung. Tạ Quân biết là hắn lỡ lời, mặc mẹ lỡ lời, trám vào đó mấy cây vàng là xong. Bác Thảo giúp em cái lá đơn khiếu nại. Đã đến lúc ông tranh án về hưu gõ mạnh chết thiết mộc uy. Tôi thương tình, gợi ý cho chú ở mức ấy thôi. Đơn từ chú phải biết lấy, tôi già rồi, mắt kém lắm, tay lại run, làm gì cũng ngại. Viết đến những vấn đề cần lập luận càng ngại. Tạ Quân gãi gáy cố nì nèo. Thưa bác em, Hà Thân đã gõ dứt tiếng thiết mộc uy. Ông ta xua tay. Thế thôi, chú về đi, tôi mệt rồi, muốn ngả lưng. Cái cách giả vờ mệt nhọc không thiết tha công việc. Trời ơi đất hỡi, có tác dụng như nam châm hút chặt mặt sắt Tạ Quân. Tạ Quân hí hửng ra về, tuy chưa đạt kết quả 10 phần vẹn 10 nhưng cũng đã nhìn thấy cái đích có thể tiến tới. Thằng chó làm cao đây, tất nhiên tài năng đến thế có làm cao cũng đáng. Lão ta làm cao mình phải giáo giết mới nên chuyện, vợ chồng đông nong tát biển đông cũng cạn. Ngày mai nhất quyết phải lôi bái đi bằng được. Chồng hô vợ ứng, chồng nóng vợ chêm, lão ta phải quỵ, có từ chối đằng rời. Thêm vào đó 5 cây vàng nữa thì thánh cũng xin thua. Đêm ấy bỗng dưng Tạ Quân gai gai sốt, hắn bảo vợ lấy mấy viên thuốc khung chỉ, uống xong, hắn thở dài nói. Đổ bệnh đúng lúc này thì tệ thật, chẳng lẽ trời hại ta, quyết không cho ta lấy lại ngôi nhà báu ngọc đó. Hắn vỗ đầu gối vợ nói tiếp, ngày mai em phải đi với anh. Đào nhấm nhằng, đi đâu? Đến nhà Hà Thân. Đào nghe rõ, chỉ lo chồng biết tim mình trần nhảy thình thịch, thì làm mặt giận, ném mình xuống giường, làm như hờn dỗi. Đàn bà là như vậy, gợi tình, làm nũng, giả vờ khéo lắm. Đã bảo không đến nhà ấy là không đến, nói mãi, vớ vẩn. Tạ Quân dỗ ngon dỗ ngọt. Vợ chồng mình phải đi cùng em ạ. Nếu muốn lấy lại tòa nhà 5TD thì mình phải cùng ra quân. Anh chờ lão Thảo hộ đơn, lão nhân mực từ chối, lão thánh lắm. Chỉ chính lão ma quái đó Thảo đơn mới được việc. Sang đó anh nói một câu, em đệ một câu, vợ chồng mình đồng ca. Đào dằn hắt, muốn yên thân cũng chẳng xong. Tạ Quân mơn trớn làm như hắn có khả năng đưa vợ lên tít tận mây xanh. Anh đang xúc tiến một kế hoạch. Nếu thành công vợ chồng mình sẽ sống như ông hoàng bà chúa. Cái thằng 5TD quan trọng lắm, chủ lực đấy. Đào nghe những lời đầu cua tai nheo làm sao có thể đoán ra trong thị đang tính chuyển biến mọi thứ thành vàng và đô la để dễ dàng cao chạy xa bay. Vì u u cạc cạc nên thị đối lại theo tình thế. Ở mờ vừa chứ. Hôm sau, Tạo Quân điểm trong người 5 tấm vàng lá rồi cùng Đào đến nhà Hà Thân. Hà Thân thấy Đào cùng đến, lòng dạ xốn sang nhưng vẫn làm như rừng rưng. Chú viết xong đơn rồi hả? Cô chú tới chơi hay có chuyện gì? Tạo Quân bắt đầu mở máy, trông tung vợ hứng đâu ra đó rất ngọn ghẽ. Hà Thân đã dụ được cô nàng nín độc nhưng vẫn làm cao giá bằng cách rừng rưng nhận lời. Nếu quả thực cô chú không nhờ được ai thì tôi đành phải chịu khó nhọc vậy. Thôi, cô chú về đi, mấy hôm nữa chú đến đấy. Trời giúp ông già đốc trứng khiến Tạo Quân lên cơn sốt rét. Di họa của thời buôn lậu ngủ rừng uống nước suối ở Tây Bắc. Tuy người váng vét Tạo Quân cũng gượng ngồi đến nhà Hà Thân. Nhà có dớp, phải lễ thành hoàng, biết làm sao. Hà Thân muốn lùa con cá đã chọn vào đăng nên phải đánh bài nhùng nhằng kéo dài thời gian nôn nóng của Tạo Quân. Lão quan trọng hóa vấn đề, thác cớ phải thư thư vì chưa suy nghĩ cân nhắc thấu lý đặt tình. Lá đơn khiếu nại loại này khó lắm chứ. Tào Quân nghe cũng phải, loại đơn khiếu nại phản bác cả pháp luật đâu có thể ào ào bừa phứa. Hắn trịnh trọng, mong bác cẩn thận cho. Vài ngày sau, Tào Quân vừa dứt cơn sốt đã gượng dậy ngồi xe đến nhà Hà Thân. Vẫn chưa có lá đơn mà Tào Quân nóng lòng chờ mong. Ông ta cẩn thận, phải lắm. Vài ngày sau, Tào Quân không thể cố gượng đành phải nhờ đến đôi chân của Đào. Em đi lấy đơn về cho anh. Đào mừng dạo dực từ đầu đến chân, thì không thể nhảy cua lên bởi nỗi vui mừng sắp được gặp riêng người tình trong mộng, cần phải giữ ý che mắt ông chồng trột. Đào ăn mặc xoành xoàng đến nhà Hà Thân, mánh ăn mảnh của đàn bà thì Thánh cũng không phát hiện ra, không ai đến với tình nhân mà ăn vận luộm thuộm như thế. Hà Thân nghe tiếng gõ cửa bước rào ra mở, trông thế nào mắt ông ta sáng rực như bốc cháy, một tay khép cửa một tay ôm choàng lấy người đẹp. Anh nhớ Đào, nhớ quá. Đào dụi đầu vào ngực tình nhân nỏ nèn, em cũng thế, em nhớ nhiều lắm. Đôi tình nhân có hẳn nửa tiếng tình tử, tranh thủ vậy thôi, kéo ăn vụng mới ăn vụng được nhiều lần. Hà Thân trao bản thảo đơn cho Đào dặn dò. Giữ gìn cẩn thận, chớ để chồng em ngờ, có chuyện gì nhắn qua Phạm Mãi. Đào giật mình, lão ấy biết chuyện chúng mình hả anh? Hà Thân cười, cậu ấy là ông Nguyệt lão của chúng ta đấy. Đào một miệng, thằng khốn. Thị sực tình ngộ, thì ra rơi vào bẫy mà không biết. Thị phạt người tình bằng một nụ hôn nóng bỏng, đáng ghét, bận sao em không thèm đến đây nữa. Hà Thân cười nịnh, ông ta biết nội dung ấy, nên ân cần dặn dò. Bất cứ lúc nào, hễ có điều kiện, thì tạt vào với anh nhé. Ông ta gõ gõ ngón tay vào lá đơn dặn dò, đây cũng là cách giỏi ăn vụng khéo chùi mép. Nhớ bảo chồng em đến gặp anh trước khi đưa đơn này đến tòa án. Quả nhiên, Thánh triệu con đồng đến ngay, và động tác của Thánh khiến con đồng không thể nghi ngờ Thánh đã hưởng lộc. Hà Thân quan sát nhanh, thái độ, và nhất là thấy Tạ Quân sốt sắng, biết hắn không nghi ngờ về chuyện hôm qua, liền vui vẻ vào chuyện. Muốn đạt hiệu quả tốt, chú cần có một cử chỉ mạnh. Ví dụ đơn viết bằng máu, máu gà, máu chó gì cũng được. Đặt trên mâm đồng, vợ đội lên đầu, cả nhà kéo đến cơ quan công quyền, nơi nào không nhận thì quỳ cả trước cổng cơ quan, quỳ tới lúc họ nhận mới thôi. Tạ Quân thực hiện khổ nhục kế, Thánh hơn cả quân sư quạt mò. Hắn tự làm cho thân hình tiều tụy bằng cách nhịn ăn mấy ngày liền, vò xé bôi dầu mỡ vào bộ quần áo đang mặc, đeo huy hiệu thương binh, vợ chồng con cái đội đơn đi ăn mày công lý. Hiệu ứng của việc làm này khá rõ rệt, dư luận thành phố xôn xao. Thương binh bị oan khuất, thương binh bị bạc đãi. Tòa án nhân dân tối cao cử cán bộ ra nhận đơn, lựa lời an ủi và khuyên về nhà bình tĩnh đợi công lý lên tiếng. Tạ Quân sụt rồi giơ vạt áo, cánh tay giả lau nước mắt, thật tội. Đào khóc nức nở, chắp tay vái như vái bột, thật tội nghiệp vô cùng. Diễn kịch, thế mới là diễn chứ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Lưới Trời Lồng Lộng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.